Nô thê muốn xoay người. Chương 112, cầm thú vương thay đổi, 6. Góc truyện audio.com, cổ họng truyền đến từng cơn đau đớn. Nàng vô thức nâng cằm lên, cổ cong một góc độ duyên dáng đem khuôn mặt yếu ớt tiến gần thêm một bước đến trước cầm thú vương. Heo ngoan, nhớ kỹ nàng là nô lệ của ta. Tán bố chắc đốn thấp giọng lặp lại, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng liếm láp cổ họng của nàng. Răng nanh nhọn hoắt của hắn cắn cắn cái gáy mềm yếu của nàng khi mạnh khi nhẹ nhẹ. Vẻ mặt thích thú mà lười biếng cắn như là một con sư tử đang gặm nhấm thưởng thức con mồi vừa săn được. Hơi thở ấm nóng nặng nề là lướt trên từng tấc da thịt non mịn của nàng. Cảm giác ngứa ngứa cùng đau đớn giao hòa cùng một chỗ làm nàng rên rỉ. Âm thanh vừa muốn thoát ra khỏi cánh môi. Bản năng của La Chu trỗi dậy cắn chặt môi dưới nhốt nó lại trong họng. Tán bố chắc đốn di chuyển chậm chậm dọc theo cần cổ duyên dáng của nàng tiến tới xương quai gầy gò nhợt nhạt. Hắn không nhanh không chậm cắn cái miệng nhỏ của La Chu đem ra thịt non mềm cắn cho đã nghiền thành những mảng đỏ hằn dấu răng. Bàn tay to bao trùm hai vú đầy đặn non nớt của nàng mà dày vò. Yêu thích nắn bóp không buông tay. Đồng dạng là dâm ô bừa bãi. Tối hôm qua cầm thú vương thô bạo không có chút nhân tính. Ngực ngoài cảm giác đau ra thì chả cảm thấy gì khác. Mà giờ hắn rõ ràng khống chế lực đạo bàn tay thô ráp ấm nóng xoa từ ngoài vào trong. Từ dưới lên trên, ngực nàng có chút đau. Nhưng trong đau đớn lại sinh ra cảm giác tê dại như điện làm cho cổ họng nàng rên rỉ thiếu chút nữa không kiềm chế nổi phát ra. Không thể, thân thể bị tên mặt người dạ thú thích ca thát tu dâm ô đã sinh ra phản ứng cũng đã quá đủ với nàng rồi. Nàng nghĩ không thể lại bị tên cầm thú vương dâm ô sinh ra phản ứng nữa. Tuyệt đối không thể, cho dù là theo bản năng cũng không cho phép. Hai tay bên người nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ hắn vài vết trong lòng bàn tay. Đau đớn từ lòng bàn tay càng trở nên rõ ràng hơn. Nó giúp nàng cố gắng duy trì lý trí còn sót lại. Heo ngoan, mông và bộ ngực của nàng khiến ta bóp thật đã. Cảm xúc thật tuyệt vời. Tán bố chắc đốn không chút keo kiệt ca ngợi. Này thân thể mềm mại không xương. Vô luận là nắn hay bóp đều làm cho nam nhân phát nghiện. Ánh sáng tẩm cung tuy rằng u ám nhưng hắn cũng không là một chút cản trở gì với hắn. Trời sinh cho hắn một đôi mắt lợi hại sắc bén như em mờ ưng. Như dã thú trong màn đêm thấy rõ mọi vật, đôi mắt ấy lóe ra ra ánh sáng lạnh mà đầy dâm tà. Khóe môi nhếch lên đầy quỷ dị, mị hoặc, hai bàn tay chen chúc cùng với đầu vê, mềm mại run rẩy của nàng. Hai đỉnh nhũ hoa xinh đẹp bị nắn bóp đến ửng hồng dựng đứng lên thật là rất chọc người yêu thương đồng thời lại khiêu khích người ta làm nhục nó. Đau đớn bao trùm kèm với sự tê dại ngứa ngáy. Đôi mày nhăn lại đầy thống khổ. Ánh mắt tan rã, ý thức còn sót lại mơ mơ hồ hồ cố gắng dãy dụa nhìn lên trên đỉnh giường bức họa. Trong không gian tràn ra mùi hương vị trà xanh ngọt mà không ngấy. Không cần cúi đầu xem cũng biết hai vú của nàng nhất định giống mông một dạng toàn vết loang lổ bầm tím. Hắn dương mắt thấy đôi mày của nàng nhăn lại cùng một chỗ. Cánh môi cắn chặt không lối thoát còn khuôn mặt thì đỏ bừng đầy sức sống. Hắn không khỏi nhẹ nhàng nhếch miệng cười rộ lên. Tà ác mười phần, trên tay lại tăng thêm vài phần lực làm cho hai nụ hoa hồng phấn kề chạm vào cùng một chỗ cọ sát lẫn nhau vài cái. A, cảm giác đau đớn không nói lên lời khi nụ hoa bị ma sát khiến đôi mắt La Chu trợn to. Há mồm phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Heo. Không cho phép cắn môi, ta không thích đùa bỡn kẻ câm điếc, tán bố chắc đốn gian ta cười dài rồi kề gần hai nụ hoa nhạy cảm sát nhau mà khẽ thổi hơi u lệ nói. Nếu nàng cố ý không phát ra tiếng, như vậy sau tối nay không cần phát ra bất cứ tiếng nào nữa. Hắn cúi đầu, há mồm đem hai nụ hoa ngậm vào hung hăng mút cắn. Đau đớn mãnh liệt cùng khoái cảm thoáng chốc đánh thẳng lên não bộ. La Chu run rẩy ngẩng cổ thất thanh kêu to, hai nắm đấm vô lực buông ra, mười ngón tay liều mạng nắm chặt lấy đệm giường dưới thân. Hai đôi mắt tròn xoe rơi từng giọt nước theo khóe mắt mà chảy xuống, vài giây sau xuôi theo mái tóc đen mượt rơi xuống đệm. Thỏa hiệp thôi, nàng không dám chạm đến điểm mấu chốt của Cầm Thú Vương. Nàng không muốn biến thành kẻ câm điếc khiến bản thân trở nên càng bi thảm. Nàng hoàn toàn buông tha, để cho bản năng chiếm lấy cơ thể. Vừa thống khổ mà lại mê ly khóc rên rỉ lúc lớn tiếng lúc đứt quãng. Nữ nô run run rên rỉ càng kích thích tán bố chắc đốn thêm hưng phấn dần dần trở nên không khống chế được. Hắn càng mạnh tay bóp hai vú, dùng sức liếm cắn, không ngừng mà nuốt càng nhiều. Hầu gian trầm thấp vang lên tiếng thở hổn hển giống như mãnh thú đang xé rách con mồi. Hai gò má màu đồng bị tình dục chiếm giữ mà chuyển ửng hồng. Đôi sắc bén cũng hiện ra từng đợt tơ hồng. La Chu bị cuồng bạo làm nhục mà thống khổ kêu to. Thỉnh thoảng biến thành rên rỉ, ngay lúc giọng nàng đã trở nên khàn khàn sắp muốn ngất luôn thì cuồng phong mưa rào tàn sát bừa bãi ở trên người cuối cùng cũng dừng lại. Bộ ngực từ vú đến nhũ hoa vừa nóng vừa đau giống như có vô số châm sáp cháy đỏ bừng ở bên trong không ngừng. Trên mặt ướt đẫm bởi nước mắt có lệ cũng lạnh nữa. Cả người giống như mới đánh đàn dương cầm một lúc lâu vậy. Mồ hôi chảy ròng ròng cả người mềm hoạt vô lực. Cuối cùng tra tấn đã xong sao? Nàng đơ ra sụi lơ trên giường. Rõ ràng là vừa trải qua kích tình mà trước mắt lại trừ bỏ hỗn độn u ám ra cũng không thấy điều gì khác. Trên người tiếp tục thừa nhận luồng khí tà dục. Bên cạnh là Cầm Thú Vương hơi thở hỗn loạn thở dốc. Nàng muốn động cái đầu đang ngưng trệ của mình nhưng cả người đều không có lực truyền lên tủy não nên càng không thể làm gì được. Tán bố chắc đốn chờ sự kích thích trở nên ổn định một chút lại ôm La Chu xoay người ngồi dậy dùng chăn đệm đem nàng bao vây kín lại. Đôi mắt chim ưng hiện lên ý xuân vui vẻ, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa trơn bóng đầy dụ hoặc. Khóe môi nở nụ cười yếu ớt dừng lại đến đáy mắt. Đem uy nghiêm kính sợ lãnh khốc trở nên nhu hóa đi rất nhiều. Hắn liếm mi cong, đôi mắt thất thần, cái mũi thanh tú, cánh môi non mềm, cái trán, hai má, cằm, cổ ướt sũng của nàng, đem từng giọt nước mắt lẫn mồ hôi từng cái một liếm sạch. Một tay sờ xuống chạm cái bụng mềm mại của nàng, chậm rãi xoa xoa ấn nhu thỉnh thoảng qua một tầng dây lưng đeo kinh nguyệt mà xoa nhẹ. Giờ phút này mọi động tác hắn làm đều rất nhẹ nhàng. Triền miên như gió thổi lướt mặt nước. Thật dễ chịu, thoải mái, La Chu chậm rãi hít không khí. Trong mắt bắt đầu dần xuất hiện tiêu cự ngay lập tức bị môi Cầm Thú Vương che lên. Đôi môi đầy đặn cứng rắn vừa lướt vừa mút cánh môi đầy vết đỏ của nàng. Giọng nói nầm tính khàn khàn đầy dụ hoặc, heo ngoan, đem của Dương V, T của ta liếm sạch. Hắn có ý gì cơ chứ? Vừa mới đặt một dấu chấm hỏi trong đầu. Cả người nàng hoảng hốt đột nhiên bị bắt nằm úp sấp giữa hai chân Cầm Thú Vương. Đập vào mặt nàng là bộ lông đen dày cùng mùi hương nam tính nồng đậm cơ hồ làm nàng hít thở không thông. Nàng không khỏi đột nhiên ngẩng đầu. Vách tường cạnh giường bên trong khảm dạ Minh Châu đã bỏ chụp đèn ra. Ánh sáng của viên Minh Châu nhu hòa chiếu tà tà lên trên người Cầm Thú Vương đang dựa cạnh giường. Áo bào da hắc gấm tùy ý khoác lên bờ vai rộng lớn cường kiện của hắn. Ánh sáng chỉ dừng lại đến nửa ngũ quan anh tuấn khắc sâu sự tương phản giữa tối và sáng. Ánh mắt chim ưng sắc bén, khóe môi khẽ nhếch thể hiện sự lười biếng trong cái cao quý ẩn chứa sự quỷ mị. Mái tóc nâu dài tùy ý thả rối tung, tóc mai bên mái bên mấy sợi với nhau lất phất trên bộ ngực cường tráng vạm vỡ của hắn. Đi xuống dưới là tám cơ bụng rắn chắc như hàng rào đều thẳng tắp. Một dọc, rừng rậm nhiệt đới, đen nhánh từ bụng kéo dài qua rốn lan đến giữa hai chân. Đem khuôn người gợi cảm của nam nhân tỏa ra mãnh liệt xung quanh. Bàn tay to của tán bố chắc đốn đặt lên trên đầu La Chu nhẹ nhàng xoa nhẹ hai ba cái. Một cái ngón tay lần theo cái trán của nàng ở chính giữa kéo xuống cái mũi thanh tú cao ngất đi tiếp đến cánh môi phấn hồng thì đầu ngón tay mạnh mẽ. Tiến vào cái miệng nhỏ, mò tới cái lưỡi thơm tho của nàng, khẽ cười nói, Heo ngoan, dùng cái lưỡi của nàng liếm nó đi và đừng làm cho ta thất vọng. Hắn rút ngón tay ra, ngón tay bị thấm ướt đẫm một màng, ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Ngón tay ái muội lướt qua cánh môi bị miết mà ửng hồng rồi đột nhiên cả hai tay đặt lên trên đầu La Chu kéo xuống đem nàng áp tới khu rừng bí ẩn giữa hai chân hắn, cách trương.